Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 15, nói cho anh biết được không? Gocchuyenaudio.com. Ân Thiên Vũ căng thẳng nhìn Diệp Tần Phong, thủ sẵn tư thế đỡ người, tim cũng muốn ngừng đập. Theon Hưng là Ân Thiên Vũ quá lo xa rồi, Diệp Tần Phong không những không nôn, mà còn ăn rất ngon lành. Có cơm không? Diệp Tần Phong vô tư nhìn hắn. Có, anh vào lấy. Ân Thiên Vũ mừng rỡ như chúng độc đắc, xách tạp dề lạch bạch chạy vào bếp. Dù cho bãi chiến trường hỗn loạn đang hiện trước mắt hắn cũng không bận tâm, lấy cơm trước rồi tính. Phải biết Ân Thiên Vũ là một người vô cùng ưa sạch sẽ, chỉ cần bừa bộn một chút thôi cũng chịu không nổi, phải dọn ngay, nếu không sẽ thấy cực kỳ ngứa ngáy. Cơm đây, hắn vui vẻ mang bát cơm đầy ra cho cậu. Cảm ơn, Diệp Tần Phong ăn rất ngon, rất nhanh đã hết đĩa nấm xào, bát cơm cũng trống rỗng. No chưa? Ân Thiên Vũ lại rót thêm cốc nước đưa tới. Diệp Tần Phong gật đầu ngoan ngoãn, sau đó uống hết nước. Có lẽ sáng giờ chưa được ăn gì, hiện tại có thứ ăn được, cảm giác nó như bào ngư vi cá, ngon vô cùng. Diệp Tần Phong thỏa mãn nằm dựa vào sofa, không bao lâu lại ngủ thiếp đi. Ân Thiên Vũ tốn không ít thời gian để dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, cuối cùng cũng thơm mát trở lại như thường. Lúc tắm rửa xong cũng đã hơn 7 giờ tối, Diệp Tần Phong mơ màng tỉnh dậy. Tắm đi, trễ nữa sẽ không tốt cho sức khỏe, hắn biết cậu có thói quen tắm rất khuya, lắm lần muốn nhắc nhở lại sợ cậu khó chịu nên thôi. Nhưng hiện tại không nhắc không được, 7 giờ rồi sao? Diệp Tần Phong nhìn đồng hồ, rồi như nhớ ra chuyện gì đó, liền móc điện thoại ra. Tiêu Nhi, ba à, ba không sao đó chứ? Tiêu Nhi lo cho ba lắm, Diệp gia Tiêu bên kia cuống quýt. Ba, Diệp Tần Phong có chút không tự nhiên. Ba không sao, vết thương nhẹ thôi. Vài hôm sẽ khỏi, Tiêu Nhi không cần lo nữa. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng Diệp Tần Phong đang khóc ròng, không sao thì đúng thật là không sao, hơn nữa còn xuất hiện thêm một sao. Thật không, vậy khi khỏe lại ba phải đến chơi với Tiêu Nhi đó, Diệp gia Tiêu cười khúc khích. Được, nhất định vài hôm nữa ba sẽ đến tìm Tiêu Nhi, Diệp Tần Phong mỉm cười. À, mẹ con có ở đó không? Dạ có, Diệp gia Tiêu đưa điện thoại qua bên cạnh. Mẹ, Tần Phong, anh không sao thật đó chứ, Vương Tư Giao lo lắng. Diệp Tần Phong lại cười khổ. Không, anh thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Vậy thì tốt, cảm ơn anh đã cứu Tiêu Nhi, Vương Tư Giao nghẹn ngào. Nếu lỡ con bé bị Mã Quốc Luân làm hại, em thật sự. Được rồi, mọi thứ đã qua hết rồi, em đừng lo nữa, Diệp Tần Phong an ủi, sau đó nhìn hắn cười hiền lành. Vả lại người cứu Tiêu Nhi cũng không thực sự là anh. Em phải cảm ơn Ân Tổng mới đúng. Tim Ân Thiên Vũ như muốn vỡ vụn ra, đúng là không thể chịu nổi mỗi khi nhìn thấy nụ cười này mà. À, hôm nào có dịp em sẽ đích thân đến cảm ơn Ân Tổng, Vương Tư Giao rất lịch sự. Không cần đâu, cô không cần khách sáo, Ân Thiên Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu. Vương Tư Giao giật mình, Ân Tổng cũng ở đó sao? À, đúng vậy, anh tạm thời ở nhà của anh ta. Được rồi, vài hôm nữa anh sẽ đến tìm em. Tạm biệt, Diệp Tần Phong gấp rút kết thúc cuộc gọi. Sao tắt vội vậy? Ân Thiên Vũ khó hiểu. Không có, tôi muốn đi tắm. Diệp Tần Phong bỏ điện thoại lên bàn, nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Ân Thiên Vũ hiếm khi ngơ ngác. Thực ra thì Diệp Tần Phong có chút sợ, lúc nãy Ân Thiên Vũ chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, khiến cậu nhớ đến cảnh tượng đêm đó. Cậu không thể hiểu được tại sao mình lại có thể nằm dưới thân của hắn. Gocchuyenaudio.com. Chấm, bây giờ trong bụng còn có con của hắn. Ace, thật là, nghĩ đến lại đưa tay cởi áo, nhìn xuống bụng của mình, rõ ràng vẫn bằng phẳng kia mà. Có khi nào kết quả khám là sai không? Diệp Tần Phong cố gắng tìm ra một lý do nào đó phủ nhận sự thật này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù bác bỏ thế nào cũng không được. Vì vậy Diệp Tần Phong cam chịu, không suy nghĩ nữa, tắm qua loa một chút rồi lăn lên giường. Lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Thấy bên ngoài vẫn còn sáng đèn, nghĩ chắc là Ân Thiên Vũ chưa ngủ, nên ra đó tán gẫu một chút. Chưa ngủ sao, Ân Thiên Vũ đang vắt chân lên bàn xem tin tức thấy cậu bước ra liền thu chân về, ngồi lại ngay ngắn. Chắc ban ngày ngủ nhiều, hiện tại không ngủ được nữa, Diệp Tần Phong lắc đầu cũng ngồi xuống. Nhiều, anh thấy em sáng sớm đã phóng ra ngoài còn bị đánh thành như vậy. Ân Thiên Vũ nhíu mày, từ lúc trở về cũng chỉ ngủ có mấy tiếng, không nói thì thôi, nói mới nhớ. Anh theo dõi tôi sao? Diệp Tần Phong lơ đãng hỏi. Không ngờ hắn lại rất tự nhiên mà gật đầu một cái. Diệp Tần Phong nghiêm túc nhìn hắn. Chỉ là sáng nay anh định tìm em có chút việc, tình cờ nghe mà thôi. Ân Thiên Vũ tự giác khai thật. Ừ, Diệp Tần Phong gật đầu. Nhưng tại sao? Đám người đó làm loạn mà anh không quản sao? Có một điều Diệp Tần Phong nghĩ mãi cũng không thông. Cách hành xử của Ân Thiên Vũ đương nhiên là tàn ác hơn nhiều, sao có thể để cho thủ hạ của mình tự ý làm việc cho người khác được. Lão đại của bọn chúng đều là thuộc hạ của anh, nhưng anh rất ít khi trực tiếp quản lý bọn họ, dù sao cũng là bọn tép siêu. Ân Thiên Vũ mặt đầy hối lỗi. Lần này để chúng tự tiện như vậy, thành thật xin lỗi em. Cũng không có gì, may mà anh đến kịp cứu được Tiêu Nhi và bọn người Hoắc ca, tôi cảm ơn anh mới đúng. Diệp Tần Phong gỡ bỏ nét mặt lạnh lùng xuống, đối diện với hắn một cách hòa nhã. Quan trọng là cứu được em thôi. Ân Thiên Vũ thành thật nhìn cậu, nhìn những vết bầm trên gương mặt ấy, đau lòng không thôi. Anh đến trễ, để em bị hắn đánh như vậy. Diệp Tần Phong rời mắt sang chỗ khác. Sao không thấy người của anh đi theo? Họ đi trước sao? Anh đến một mình. Ân Thiên Vũ vô tư trả lời. Một mình, Diệp Tần Phong giật mình. Hắn gật đầu nhìn cậu. Lỡ họ không nhận ra anh thì sao? Diệp Tần Phong vẫn không tin. Thì đánh chứ còn sao? Ân Thiên Vũ như có như không trả lời. Diệp Tần Phong thoáng đau lòng. Tên ngốc này liều mạng như vậy, lỡ có chuyện thật thì sao? Lo cho anh. Ân Thiên Vũ nhảy qua ghế ngồi cạnh cậu, mặt sáng rỡ. Đương nhiên lo, một tổng giám đốc cao quý như anh nhỡ có sức mẻ gì thì tôi biết tìm đâu ra người khác đền bù cho. Diệp Tần Phong khinh bỉ liếc hắn. Chẳng phải còn một bảo bảo sao? Ân Thiên Vũ thuận miệng nhắc đến. Kết quả nhận được cái liếc cực kỳ sâu sắc từ Diệp Tần Phong. Đói không? Vì thế lãng sang chuyện khác. Vừa ăn xong, đói cái gì? Diệp Tần Phong cay cú. Ân Thiên Vũ cười trừ. Quên mất cũng trễ rồi, ngủ đi. Diệp Tần Phong đứng dậy đi vào phòng, mặt mày khó chịu. Anh còn dám nhắc sao? Bỗng nhiên điện thoại Ân Thiên Vũ lại reo lên. Mẹ, có việc gì? Không được đâu, ngày mai con và Tần Phong phải đến công ty, rất muộn mới về nhà, đến đây. Mẹ đến đây làm gì? Chậc, thôi được rồi, con sẽ tranh thủ về sớm. Con biết rồi, tạm biệt. Diệp Tần Phong đứng dựa cửa nghe hết toàn bộ thắc mắc. Sao vậy, ngày mai mẹ muốn qua đây? Gocchuyenaudio.com. Ân Thiên Vũ yểu xìu. Có chuyện gì sao? Mẹ bảo muốn thăm em. Anh nói với bà ấy tôi. Diệp Tần Phong trợn mắt. Không, không có. Ân Thiên Vũ vội xua tay. Là mẹ tự muốn qua thăm em, anh không hề nói gì. Diệp Tần Phong suy nghĩ một chút, mấy tháng nay vẫn cùng hắn đóng kịch, bây giờ bà ấy sang thăm cũng không phải lạ. Nhưng mà Tần Phong, Ân Thiên Vũ vẫn canh cánh trong lòng. Em định thế nào? Nếu không muốn, hiện tại có thể. Em nói cho anh biết lý do em không chấp nhận anh được không? Ân Thiên Vũ có chút buồn lòng. Anh không còn câu nào dễ hơn để hỏi tôi sao? Có phải ngoài Tiêu Nhi còn có lý do khác? Hắn cảm nhận được Diệp Tần Phong có tình cảm với hắn, chắc chắn là có. Nhưng hắn nghĩ mãi cũng không thể thông suốt được tại sao cậu cứ né tránh hắn mãi. Cách chương.